Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 506, tướng quân Sử Đan, ngài mau trốn đi. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, tiểu thị trấn Tiềm Kim. Tướng quân Sử Đan đang lo lắng chờ hồi âm của Kiều Trị tóc vàng, hắn đã đi dòng dã 5 ngày, mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những người Duy Đa Lợi Á lắc lư trước mặt mình, tiện thể còn nói những tin tức có liên quan đến Kiều Trị tóc vàng với mình, nhưng tướng quân Sử Đan chưa hề coi họ là những tên điên, chưa từng tin tưởng. Người đang trong tiểu thị trấn Tiềm Kim, mắt khép lại rồi mở ra liền biết được tướng quân Sử Đan đang làm gì, ăn gì, ỉa cứt màu gì, thậm chí ngay cả khi hắn ăn gì mũi cũng bị ngươi thấy rõ ràng ư, ngươi nghĩ ta ngu à, dĩ nhiễn tướng quân Sử Đan không phải đồ ăn, cho nên hắn thấy Kiều Trị tóc vàng chắc chắn là vì ánh sáng của toàn nhân loại mà anh dũng hy sinh. Bộ dạng hy sinh này, trước đó đã có mấy trăm người, chính là những người được mình phái đi tìm tin tức, có thể chẳng có ai trong bọn hắn trở về. Mặc dù những người Duy Đa Lợi Á nói như vậy, trinh sát mà các ngươi phái tới là những tên không có trang bị, sau đó những tên chạy trốn điên cuồng gì đó, chúng ta không giết chúng, bọn hắn lại chẳng hề chủ động tấn công chúng ta đánh bọn hắn làm gì, bọn hắn trao ngựa và trang bị cho chúng ta trực tiếp đưa tiễn bọn hắn. Buồn cười thật, chúng ta là những chiến sĩ ưu tú, chẳng lẽ lại bởi vì e ngại những quái vật thế giới dưới đất mà chạy trốn sao? Nhảm nhí, tướng quân Sử Gian dù sao đi nữa cũng chẳng tin những lời này. Nhất định là những người Duy Đa Lợi Á và bọn quái vật vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất giết chết những tên ngốc này, tướng quân Sử Đan tin tưởng như thế. Vừa rồi chúng ta truyền ngươi cho Kiều Trị tóc vàng, mặc dù hắn cảm thấy rất kinh ngạc nhưng vẫn cảm tạ sự quan tâm của ngươi, tuy nhiên hắn phải trở về báo rằng còn khoảng vài ngày, bởi vì tình hình chiến đấu bên kia Hắc Ám Chi Môn rất căng thẳng, hắn nói thân là một con người có trách nhiệm những lúc này không thể rời chúng ta được, kỳ thật ta ngược lại là rất muốn hắn trở về, ngươi cũng biết hắn không có quá nhiều tác dụng ở tiền tuyến. Lại là một ngày bình thường, tướng quân Sử Đan đang ngồi trong doanh trại của tiểu thị trấn Tiềm Kim, nghe người Duy Đa Lợi Á trước mặt nói với hắn chuyện có liên quan đến Kiều Trị tóc vàng. Hơn hết những lời này đều là nhảm nhí với tướng quân Sử Đan, bởi vì người Duy Đa Lợi Á giống như đang báo cáo với chính mình, đã 5 ngày. Không rời khỏi tiểu thị trấn Tiềm Kim, mỗi ngày đều thấy hắn xuất hiện trước mặt mình, sau đó báo cáo chuyện có liên quan đến cái gọi là tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Thậm chí ngay cả câu hỏi vừa mới hỏi một giây trước, người này tìm một chỗ nằm, đứng lên báo cáo ngay, nói như thật vậy. Nếu như không phải do tướng quân Sử Đan định nói lời tốt đẹp với Duy Đa Lợi Á, hắn đã sớm xử tử tên người Duy Đa Lợi Á miệt thị, làm nhục trí thông minh của mình. Hôm nay tên Duy Đa Lợi Á ấy vẫn như những ngày thường, hắn đang báo cáo chuyện liên quan đến tình trạng ở tiền tuyến. Kiều Trị tóc vàng hiện tại đã rời khỏi tiền tuyến, bởi vì đám người ngu xuẩn của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất thế công của bọn hắn quá mạnh, chúng ta sợ rằng Kiều Trị tóc vàng sẽ bị bọn hắn giết chết cho nên cưỡng ép hắn về. Nhưng hiện tại hắn không thể rời khỏi rừng Duy Đa Lợi Á để đến tiểu thị trấn Tiềm Kim, bởi vì có rất nhiều lợn Vĩnh Hằng, vừa mới tấn công đột phá Hắc Ám Chi Môn, những con lợn Vĩnh Hằng đi náo loạn cả khu rừng Duy Đa Lợi Á, các người nếu đi vào lúc này sẽ rất nguy hiểm, mà Kiều Trị tóc vàng rời khỏi rừng Duy Đa Lợi Á, cũng sẽ rất nguy hiểm, đương nhiên, chúng ta có thể cung cấp dịch vụ bảo bộ trọn bộ, hộ tống Kiều Trị tóc vàng trở về bình yên, hoặc là lại phải phái các ngươi đi vào đó. Tên Duy Đa Lợi Á kia nói xong, trong lòng đầy sự mong đợi nhìn tướng quân Sử Đan. Tướng quân Sử Đan dường như không nghĩ ngợi gì, đều biết người Duy Đa Lợi Á nghĩ gì, thật sự mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn được tướng quân Sử Đan ban nhiệm vụ cho hắn, đương nhiên nhiệm vụ này cũng không phải không ràng buộc từ đối thoại. Ngẫu nhiên mà biết được người Duy Đa Lợi Á này dường như định để mình tuyên bố nhiệm vụ bất ngờ, đồng thời cho hắn phần thưởng phong phú. Nói thật, nếu như người Duy Đa Lợi Á thật sự có thể giúp mình và nữ vương Duy Đa Lợi Á có thể liên lạc với nhau, hoặc là bắt được liên lạc với Kiều Trị tóc vàng, tướng quân Sử Đan không thèm để ý tiền tài hoặc là trang bị mà hắn khao khát, những tên Duy Đa Lợi Á này chả khác gì tên điên, mình sẽ giao dịch với một tên điên sao? Chắc chắn là không, nhưng tình hình lại lâm vào bế tắc giống như trước đó, tướng quân Sử Đan lại phải suy nghĩ làm sao để thoát khỏi thế cục hiện tại, thật chẳng lẽ chỉ có thể mạo hiểm điều động quân tiếp viện đến nơi này sao? Tướng quân Sử Đan bắt đầu suy nghĩ đến phương pháp cuối cùng này. Tuy nhiên hắn vẫn ngồi trong tiểu thị trấn Tiềm Kim, khi đang tự hỏi liệu có nên ban lệnh, đã thấy một đoàn người Duy Đa Lợi Á từ trong rừng lao đến tiểu thị trấn Tiềm Kim, đội hình bọn họ lộn xộn, thần sắc hưng phấn, nhìn qua cứ như đang được nghỉ lễ, tuy nhiên bọn hắn vừa chạy vừa hô to. Chạy nhanh lên, lợn Vĩnh Hằng đến rồi, xong đời rồi, núi Tiềm Kim sẽ bị tiêu diệt. Những người kia quát lên ở phía xa, tướng quân Sử Đan lập tức đứng lên, đã chờ ở tiểu thị trấn Tiềm Kim 5 ngày, đương nhiên hắn biết lợn Vĩnh Hằng là có ý gì, đó chính là cách mà người của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á gọi bọn quái vật thế giới lòng đất. Xem bọn hắn là heo, tướng quân Sử Đan không có ý kiến gì, dù sao cũng là quái vật của thế giới lòng đất, hạ nhục lăng mạ bọn hắn cũng không phải là quá đáng. Chuyện như thế nào rồi? Tại sao quái vật thế giới lòng đất xuất hiện ở đây, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đã bị tấn công sao? Tướng quân Sử Đan đứng lên lớn tiếng hỏi, tên thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng theo lệnh bố trí trinh sát do thám tình hình, hơn hết người Duy Đa Lợi Á trước mặt tướng quân Sử Đan đột nhiên ngã xuống đất ngay lúc tướng quân Sử Đan do dự sắp xếp người cứu hắn, hay là cứ để hắn trực tiếp bị hù chết như vậy, đỡ phải làm phiền mình, thì người Duy Đa Lợi Á đột nhiên tỉnh lại, sau đó lớn tiếng. Những người Duy Đa Lợi Á quá gian xảo. Vậy mà mua được những tên phản đồ Duy Đa Lợi Á khác khiến bọn hắn kéo bè lũ đến tiểu thị trấn Thiểm Kim. Tướng quân Sử Đan, ngài tranh thủ chạy đi, bọn hắn đến đây vì ngài đấy. Sao, đến đây vì ta sao? Tướng quân Sử Đan vô cùng kinh ngạc coi trọng người Duy Đa Lợi Á đang nói kia, mặc dù trong lòng thì bảo rằng. Tên Duy Đa Lợi Á này là đồ điên, không nên tin hắn, nhưng nhìn dáng vẻ thành thật của hắn, đại tướng quân vẫn rất khẩn trương, hắn thốt lên. Làm sao có thể, những bọn quái vật vương quốc Vĩnh Hằng tại sao lại biết ta tồn tại, thần linh quốc chưa hề tiếp xúc với bọn hắn. Đó đương nhiên là chúng ta nói. Người Duy Đa Lợi Á kia thậm chí có chút tự hào nói ra, nhưng sau khi hắn nói thì dường như nhớ ra gì đó, sau đó hắn nghiêm túc giải thích một câu. Ý ta là những tên kia bằng mọi cách nhanh nhất để biết đến sự hiện hữu của các ngươi, ngươi cũng biết đó, trên thế giới này phản đồ rất nhiều, chỉ cần ngươi có chút tiền, tất cả mọi người đều vui lòng kết bè phái, thế giới này dù sao cũng hiện thực như thế. Người Duy Đa Lợi Á rất nghiêm túc nói, khi tướng quân Sử Đan đang định lên ánh mạnh mẽ rằng hắn thật hoang. Đường thì một đội kỵ sĩ từ rừng Duy Đa Lợi Á lao đến nơi này, kia là nhóm trinh sát biên giới được Duy Đa Lợi Á bố trí. Quái vật ta nhìn thấy rất nhiều quái vật da xanh, bọn hắn đang đến đây. Phòng thủ, nhanh chóng chuẩn bị phòng thủ. Rất nhiều quái vật, tướng quân Sử Đan nghe được những người kia hô hoán lớn tiếng, cũng khẩn trương ngay. Chẳng lẽ quái vật thế giới dưới lòng đất thực sự đã đột phá thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và phong tỏa, sau đó tiến đến tiểu thị trấn Thiểm Kim sao? Truyền lệnh xuống, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Tướng quân Sử Đan lập tức rút vũ khí của mình ra, hướng về phía người bên cạnh la lên, nhân viên Hạ Tuyết nhanh chóng truyền lệnh, truyền bá rộng rãi mệnh lệnh của tướng quân, đủ loại binh sĩ, và các cư dân của tiểu thị trấn Thiểm Kim cũng đều nhanh chóng tập trung lại, đối. Với bọn quái vật thế giới lòng đất, dù là ai thì cũng đều phải khẩn trương. Ngay khi tướng quân Sử Đan truyền lệnh, đồng thời ngày càng nhiều binh sĩ tập trung lại, những tên quái vật da xanh cuối cùng cũng xông ra khỏi biên giới rừng Duy Đa Lợi Á, xuất hiện trong tầm mắt của tướng quân Sử Đan, có thể trông thấy mấy trăm tên quái vật da xanh cưỡi cổ chim hai chân, những quái vật kia to nhỏ đều có, những quái vật goblin, dã thú này giống như trong truyền thuyết mà tướng quân Sử Đan chỉ thấy được một ít hình ảnh những tên quái vật này trong tài liệu sử thi. Mà sau khi nhìn thấy quái vật thật, tướng quân Sử Đan tay chân không khỏi run rẩy, quái vật này có thể đã xuất hiện trong truyền thuyết ngàn năm qua, mặc dù thỉnh thoảng cũng có nghe được có người nhìn thấy bọn quái vật da xanh này, hoặc là sinh vật giống như quỷ hấp huyết nhưng không thể chứng minh thực sự được, chớ đừng nói chi là quy mô mấy trăm tên như này. Đây là trận chiến sinh mệnh đầu tiên sau ngàn năm của thế giới lòng đất và thế giới mặt đất. Tướng quân Sử Đan với biểu lộ thần thánh, toàn thân hắn không chú ý đến việc có không nhiều những người Duy Đa Lợi Á, lại hưng phấn mà quan sát hắn, và có người còn nhỏ giọng nói. Vận may quá tốt, những tên lợn Vĩnh Hằng thật sự đến rồi, sau khi chờ bọn hắn và thần linh quốc đánh nhau chúng ta đi cướp trang bị. Không biết những người của thần linh quốc này có thể đánh bại được lợn Vĩnh Hằng không? Không vấn đề gì, nơi này có rất nhiều người của thần linh quốc. Ta lo rằng lợn Vĩnh Hằng có thể sẽ phải quay về khi chạy được nửa đường. Không thể nào, ta cũng nói với bọn hắn, nơi này có chỉ huy của đại quân thần linh quốc, bọn hắn chắc chắn đều muốn liều mạng bắt tướng quân Sử Đan đi. Những người Duy Đa Lợi Á đều nói, căn bản là không có quyền kiểm soát binh lính của thần linh quốc xung quanh họ, theo bọn hắn nghĩ, những binh sĩ của thần linh quốc này giống như là công cụ vậy. Mà những con chim hai chân da xanh này cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến nơi tướng quân Sử Đan. Tướng quân Sử Đan lập tức phản ứng, những quái vật đến từ thế giới lòng đất này, thật giống như những người Duy Đa Lợi Á đã nói trước đó, chính là hướng tới chỗ hắn. Không kịp nghĩ gì, những quái vật chim hai chân đã đến trước mắt tướng quân Sử Đan, giơ vũ khí của mình lên, chém vào đối thủ trước mặt. Tiểu thị trấn Thiểm Kim đang chiến đấu kịch liệt, nhóm thành chủ thế giới lòng đất phương Bắc cũng nhận được thông báo của Nico Lạp Tư, đồng thời đến Lâm Đông Thành với tốc độ nhanh nhất. Bọn hắn đến đây để ứng phó với giai đoạn quái vật thế giới mặt đất xuất hiện xâm lấn thế giới, mặc dù bây giờ bọn quái vật thế giới mặt đất chỉ xâm lấn vỏn vẹn vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, nhưng có thể đoán được rằng, nếu như không ngăn cản khống chế cổng dịch truyền kia, những quái vật thế giới lòng đất này rất có thể sẽ đi vào chính thành dưới đất của bọn hắn, không ai là không liên quan đến sự việc. Sau khi thấy càng nhiều thành chủ tập trung đến Lâm Đông Thành, Ni Cổ Lạp Thư cũng nhận được hồi âm của trụ sở Liên minh Thương nhân. Trụ sở của Liên minh Thương nhân vô cùng tin tưởng Ni Cổ Lạp Tư, giao tất cả quyền xử lý chuyện này cho Ni Cổ Lạp Tư. Đương nhiên chuyện này cũng mang ý nghĩa là Tổng bộ Liên minh Thương nhân chưa từng viện trợ vật tư cho Ni Cổ Lạp Tư, đương nhiên cũng không thực sự viện trợ binh lực gì đó. Hơn hết là không liên quan, những vật này hoàn toàn có thể dựa vào sự viện trợ của các thành chủ thành dưới đất khác. Đây là kế hoạch ban đầu của Ni Cổ Lạp Tư, nhưng sau khi hội nghị bắt đầu, Ni Cổ Lạp Tư phát hiện suy nghĩ của mình thật sự quá đơn giản. Những nhóm thành chủ kia mặc dù trên miệng rất lo lắng việc quái vật thế giới mặt đất uy hiếp, nhưng khi thực sự cần bọn hắn xuất binh, hoặc là trợ giúp vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đánh bại sự uy hiếp của thế giới mặt đất khác, bọn hắn đều từ chối. Trước đó khi đối phó với quân đoàn cổ thần, những nhóm thành chủ này cũng vô cùng tích cực, đó là vì sức mạnh quân đoàn cổ thần đã không mạnh như vạn năm trước, cho dù thế lực của quân đoàn cổ thần có uy hiếp được Lâm Đông Thành cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, nhưng quái vật thế giới lòng đất thì không như vậy. Vài ngàn năm trước, đại ác ma La Cơ Lãng Khai Mễ Cường Đại đã thống nhất tập hợp toàn bộ sức mạnh thế giới lòng đất cũng bị những quái vật thế giới mặt đất khác đánh bại. Những quái vật thế giới mặt đất khác hiện tại đã nổi dậy trở lại, lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới lòng đất, đã có vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất vì cản trở bọn hắn, đương nhiên là không có thành chủ thành dưới đất nào muốn cùng vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất xung phong làm đống cát tiền tuyến. Hội nghị diễn ra liên tục 2 ngày nhưng không có bất kỳ tiến triển gì, Ni Cổ Lạp Tư đã có chút sao động vội vàng, thật chẳng lẽ nhìn vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất bị những quái vật thế giới mặt đất nuốt chửng sao? Nếu như lúc này Hạ Lạc Khắc Đại Nhân có thể xuất hiện ở đây, nhất định có thể thuyết phục được những thành chủ nhát gan này đi. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi nghĩ như vậy, nhưng chuyện này dù sao chỉ là giả thiết và suy đoán của hắn thôi, mà bây giờ Hạ Lạc Khắc tuyệt đối không thể xuất hiện tại Lâm Đông Thành. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn, sau khi Hạ Lạc Khắc rời khỏi nơi hỏa diễm cự nhân cung cấp tin báo trở về vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, hơn hết cũng không phải đi xử lý chiến tranh giữa vương quốc Vĩnh Hằng và Duy Đa Lợi Á, mà là đi tìm cho ra Y Phù Lâm. Hắn định một lần nữa dùng ma pháp trận tiến vào thế giới nội tâm của Y Phù Lâm, và trao đổi một chút trong cơ thể nàng hồ ly kia. Cách chương.